Chương 440, tháng 4 năm 40, Đông Hải Vân ra nguyệt phiếu tăng thêm. Con người khi còn sống luôn luôn nương theo lấy không ngừng khó khăn chắc trở, tại cuộc đời của ngươi bên trong, rất nhiều người sẽ xuất hiện, QNZ có rất nhiều người muốn rời khỏi. Không thể bạch đầu giai lão, không thể thiên trường địa cửu, chỉ là duyên phận không đủ. Kỳ thật đạo lý kia, Bạch Di Nhiên QNZ rõ ràng, nàng không phải hai mươi mấy tuổi bé gái. QNZ sớm qua đối với tình yêu tràn ngập ảo tưởng niên kỷ, chỉ bất qua cái này hơn nửa cuộc đời, nàng đều cùng Điền An Mộ cùng một chỗ vượt qua, hiện tại đột nhiên thừa người kế tiếp, thật sự rất không quen. Ninh tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta không có quấy rầy đến ngươi đi xoa xoa mình khỏe mắt nước mắt, Bạch Di Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, một mặt dịu dàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Không, không có gì chị dâu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Bạch Di Nhiên cười cười, đúng rồi. Ta kỳ thật có kiện sự tình hy vọng chị dâu có thể giúp đỡ, không biết chị dâu ngươi nghe nói qua Vân gia sao? Linh Ngôi Thế gia, Vân gia. Vân gia nghe được Ninh Hoan Tâm, Bạch Di Nhiên mắt sáng lên. Vân gia ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua, Ninh tiểu thư cùng bọn hắn nhà người có lui tới sao? Vân gia tại Đông Hải rất nổi danh, đương nhiên cũng là rất thần bí, người bình thường là không cách nào tiếp cận bọn hắn, bất quá, Ninh tiểu thư ngươi khác biệt. Ngươi nên cùng bọn hắn là người trong đồng đạo. A Bạch Di Nhiên vẫn cho là Ninh Hoan Tâm cũng là huyền môn tu sĩ. Ninh Hoan Tâm không có trả lời, chỉ là cười cười, ta có người bạn bè là người Vân gia, lần này nàng biết ta đến Đông Hải, để cho ta mang câu nói đi Vân gia, thế nhưng là ta quên hỏi nàng Vân gia địa chỉ. Ninh Hoan Tâm nói láo lời nói, cái này nói láo là nàng thuận miệng nói, tự nhiên khó mà cân nhắc được, nhưng là Bạch Di Nhiên lại hết sức tin tưởng Ninh Hoan Tâm. Tự nhiên không có bất kỳ hoài nghi gì. Liên chuyện này à, ta có thể nói cho ngươi Vân gia địa chỉ. Vân gia có phiến bãi biển riêng, bọn hắn tòa nhà cách nơi này cũng không quá xa. Vân gia trạch viện, tại Đông Hải thị quả thực là mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Mặc dù người bình thường đều không thể tiếp cận, nhưng là phàm là Đông Hải thị người, đều biết Vân gia ở nơi đó. Bạch Di Nhiên còn rất chi kỷ cho Ninh Hoan Tâm vẽ lên một tấm bản đồ. Nguyên lai Vân gia thật sự khoảng cách khách sạn không xa, dạng này Ninh Hoan Tâm an tâm, mình giữa trưa cơm nước xong xuôi, ta nở bộ, đi tới liền có thể đi đến Vân gia. Về phần có thể hay không tiến vào được Vân gia, Ninh Hoan Tâm dự định tại cho Hứa Trường An gọi điện thoại, chẳng lẽ hắn còn có thể một mực tắt máy hay sao sau buổi cơm trưa. Ninh Hoan Tâm từ trong tiểu điểm ra, mang tới che nắng mũ cùng tấm gương, một đường dựa theo Bạch Di Nhiên cho mình địa đồ. Hướng Vân gia phương hướng mà đi, vừa đi, nàng một bên cho Hứa Trường An gọi điện thoại, thế nhưng là gia hỏa này điện thoại thế mà còn là tắt máy, cái này cũng có chút quá khác thường. Vì cái gì Hứa Trường An điện thoại một mực tắt máy? Hắn chẳng lẽ là tại thi pháp giúp người bắt quỷ, hoặc là một mực tại bế quan tu luyện, vẫn là xảy ra chuyện gì, người khác đều không liên lạc. Được hắn Ninh Hoan Tâm đột nhiên có chút lo lắng Hứa Trường An, nhưng đáng tiếc, đối với Hứa Trường An hết thảy, Ninh Hoan Tâm biết đến cũng không nhiều, nàng chỉ biết là Hứa Trường An cú điện thoại này hảo, liền hắn ở nơi đó, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Ninh Hoan Tâm để điện thoại xuống, có chu tờ phiền nhiễu, lúc này nàng chạy tới Vân gia phụ cận. Quả nhiên, tựa như là Bạch Di Nhiên nói, Vân gia trạch viện rất đặc thù, một chút liền có thể thấy được. Tại một mảnh nhà cao tầng bên trong, tại phong cảnh tươi đẹp bên bãi biển, có một cái cổ hương cổ sắc khu kiến trúc. Một cái bảy tầng bảo tháp liền đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trạch viện chính trung tâm, mười phần rõ ràng. Người trong huyền môn sách đều thích cổ điển vận vị, du tử ấn trong nhà chính là như vậy. Ninh Hoan Tâm thấy qua cố gia trạch viện, ở bên ngoài nhìn cũng là như thế vận vị mười phần, mà lại khắc mang huyền cơ. Cố gia ngoài cửa lớn là cựu tinh bàn long trụ, như vậy Vân gia cái này bảy tầng bảo tháp lại là cái gì địa vị đâu?